Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 658, nhẹ như Trình Quy. Nam, nữ chủ kêu Tần Linh. Tần gia gia cảnh quá nghèo. Hơn nữa trong nhà tổng cộng 4 cái đứa trẻ, cộng thêm Tần Linh tổng cộng 5 cái. Tần Linh là trong nhà lớn nhất hài tử, nhưng là Tần gia phụ mẫu đối với mấy hài tử này đều coi như không tệ. Minh Thù ngồi ở một bên, nhìn lấy thôn đại phu ở trước mặt Tần Linh làm việc. Không có chuyện gì lớn, chính là đầu dập đầu rồi. Ngất đi, thôn đại phu gật gù đắc ý nói. Đều nói với các ngươi nàng không có việc gì, trẫm chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi? Thật sự là, không một chút nào tin tưởng trẫm. Liền ly nước cũng không cho trẫm uống. Tần mẫu nhìn Minh Thù một cái, đáy mắt là sâu đậm nghi ngờ cùng phòng bị. Tần phụ không nói gì, ngược lại là thôn đại phu kỳ quái nhìn Minh Thù. Đây không phải là Liễu gia nhị cô nương sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thúc, ta đưa ngươi trở về. Tần phụ dùng tay làm dấu mời. Thôn đại phu nhìn một chút Minh Thù, muốn nói lại thôi, lung la lung lay đi ra ngoài. Tần phụ đưa xong người, trở lại trước liếc mắt nhìn Minh Thù, ánh mắt có chút phức tạp. Tần mẫu ngồi ở bên cạnh Tần Linh, ánh mắt toàn bộ thả ở trên người Tần phụ. Hiển nhiên là chờ hắn cái này đương ra làm chủ. Tần phụ tổ chức xuống ngôn ngữ. Liễu nhị cô nương, ngươi làm sao biết, cùng ta nhà linh tử tại một khối. Thấy nàng choáng váng tại ven đường, thuận tay nhặt về, Minh Thù đáp đến tùy ý. Lấy năng lực của Tần phụ, căn bản không có khả năng theo trên mặt Minh Thù nhìn ra cái gì. Tần phụ cùng Tần mẫu hai mắt nhìn nhau một cái. Liễu gia là đại hộ nhân gia, trong ngày thường đều rất thiếu cùng trong thôn những người khác qua lại. Các ngươi có ăn sao? Minh Thù tại Tần phụ nói chuyện trước, trước lên tiếng, vì gánh nhà các ngươi khuê nữ, ta lãng phí không ít thể lực. Tần phụ cho Tần mẫu dùng mắt ra hiệu. Tần mẫu có thể là theo thói quen trên người xoa một chút tay, có chút thấp thỏm đứng dậy. Trong nhà không có thứ tốt gì, Liễu nhị cô nương không nên chê. Bọn họ người nhà nghèo thức ăn, làm sao có thể cùng Liễu gia lớn như vậy gia đình ăn so sánh. Không ngại, có ăn cũng là không tệ rồi. Huống chi đây không phải là còn có một cấp bậc tông sư nữ đầu bếp sao? Chậm có thể nhịn, nghe được Minh Thù nói như vậy, Tần mẫu cái này mới yên tâm đi ra ngoài. Tần gia quả thật không có thứ tốt gì. Một chén cháo sạch sẽ đến có thể nhìn thấy đấy. Dầu gì có thể uống. Minh Thù cũng không ngại. Cái đó, ta cùng trong nhà xích mích, có thể ở nhà các ngươi mượn một đêm sao? Hiện tại giữa đêm, chậm đi ra ngoài thì phải ngủ hoang giao dã ngoại. Chuyện này, Tần mẫu không dám đáp ứng. Nhìn về phía nhà mình nam nhân, Tần phụ suy nghĩ, cô nương này nếu thật là cứu nhà mình khuê nữ, nếu là hắn không đáp ứng, há chẳng phải là vong ân phụ nghĩa? Ngươi cùng cái kia mấy người hài tử chen chúc. Ta đi chuồng bò tạm một cái, đem nhà dọn ra cho Liễu nhị cô nương ở, vậy không cần. Ta liền nơi này ngủ một cái là được. Minh Thù chỉ Tần Linh bên cạnh. Tần Linh một người một căn phòng, giường của nàng hoàn toàn có thể ngủ hai người. Tần phụ, mặc dù Minh Thù tỏ vẻ mình có thể tạm, nhưng Tần phụ không đồng ý. Liền ngay cả Tần mẫu đều không đồng ý. Thật giống như Minh Thù đối với bọn họ nhà khuê nữ có cái gì ý đồ không an phận tựa như. Cuối cùng Minh Thù ở đến Tần phụ cùng Tần mẫu căn phòng. Liễu nhị cô nương, ta có thể hay không hỏi một câu? Tần phụ lông mày hơi nhăn, bưng ngọn đèn dầu, đứng ở cửa. Ừ, xin Liễu nhị cô nương không nên tức giận. Ồ, người muốn hỏi ta nói chuyện không cả lăm chuyện chứ? Tần phụ trong nháy mắt lúng túng. Cái này so với chính hắn hỏi lên, còn muốn để cho người lúng túng. Các ngươi lại không có như thế nào cùng ta tiếp xúc. Bên ngoài truyền cho ta cả lam, ta liền lắp bắp. Minh Thù mỉm cười, Tần phụ giật mình trong lòng. Mạo phạm Liễu nhị cô nương rồi. Liễu nhị cô nương nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi ngày mai linh tử tỉnh rồi, ta để cho nàng tự mình cho ngươi nói tạ. Minh Thù không có phơi bày Tần phụ, Hắn là nghĩ đợi ngày mai Tần Linh tỉnh rồi. Tốt rằng co. Bất quá vốn là cũng là nàng đem người gánh trở về. Cho nên không có gì đáng sợ. Tần Linh trời vừa phát sáng liền tỉnh rồi. Tần Mẫu lên bận rộn làm điểm tâm. Thấy nhà mình khuê nữ tỉnh rồi. Tốt trở nên kích động. Linh tử, ngày hôm qua ngươi làm sao biết té xỉu. Tần Linh sờ sờ sau đầu. Nơi đó sưng một cái túi. Tê, Tần Linh đau đến một trận hít hơi. Trong đầu nhỏ nhặt cảnh tượng dần dần liên tiếp. Ngày hôm qua nàng ở trên núi hái thuốc. Nhưng là bởi vì thời gian chậm. Liền định ở trên núi đợi một đêm. Ngày mai tiếp tục hái thuốc. Sau đó sẽ trở về. Ai biết hơn nửa đêm đột nhiên nghe thấy tiếng nổ. Lòng hiếu kỳ điều khiển. Nàng liền đi rồi. Tiếp lấy. Nàng liền bị người đánh ngất xỉu. Nghĩ đến cái đó tình cảnh. Tần Linh còn có chút sợ. Thật may cái đó đánh ngất xỉu chính mình người không có cần mạng của nàng. Ta cũng không biết. Tần Linh không dám đối với Tần Mẫu nói thật. Sợ Tần Mẫu lo lắng đồng thời. Lại sợ nàng nói bậy bạ gây ra chuyện gì tới. Tối ngày hôm qua phát sinh nổ tung địa phương. Làm sao nhìn liền không đơn giản. Cũng không biết còn có người còn sống không có. Nàng khi đó là nghe thấy tiếng kêu cứu mới qua. Mẹ, ta làm sao trở về? Nàng trở về tới rồi. Có lẽ người ở đó cũng được cứu. Tần phụ vào lúc này đi vào. Liễu gia nhị cô nương mang ngươi trở về. Nói là nhìn ngươi choáng váng tại ven đường. Ngươi thật là chính mình choáng váng. Liễu nhị cô nương. Tần Linh có chút mộng. Vân Lý thôn họ Liễu không ít. Nhưng có thể được gọi là Liễu nhị cô nương. Hẳn là chỉ có trong thôn có tiền nhất cái đó Liễu gia. Cũng không phải là. Cũng không biết hơn nửa đêm. Nàng làm sao phát hiện ngươi. Còn nghĩ ngươi mang theo trở lại. Tần Linh đáy lòng bất ổn. Có chút không tìm được manh mối. Hồi lâu nàng mới nói. Ta đúng là chính mình té xỉu. Liễu nhị cô nương đem ta mang về. Ta hẳn là cảm ơn nàng. Nàng trở về sao? Không có đâu. Tần Mẫu nói. Nói là cùng trong nhà náo loạn. Hơn nửa đêm còn ở bên ngoài. Cái này cũng nói xuôi được. Nếu thật là người ta nhị cô nương đưa ngươi mang về. Đợi nàng tỉnh rồi. Ngươi tốt nhất cảm ơn người ta. Tần Mẫu hiền lành. Nghe được Tần Linh thừa nhận là chính mình té xỉu. Đối với Minh Thù hoài nghi thì ít đi nhiều. Tần Linh gật đầu một cái. Bởi vì té xỉu chuyện. Tần Phụ cùng Tần Mẫu cũng không để cho nàng xuống giường. Nhưng Tần Linh cảm giác mình không có gì. Vẫn kiên trì xuống giường giúp Tần Mẫu. Nàng một người đi tới nơi này cái địa phương xa lạ. Duy nhất cảm thấy ấm áp chính là Tần Phụ cùng Tần Mẫu. Nàng hiện tại không có chuyện gì. Không thể để cho bọn họ tới chiếu cố mình. Tần Linh đem chính mình có thể làm việc làm. Ở trong sân tẩy em trai em gái quần áo. Lúc này đã mặt trời lên cao. Phía sau nàng cánh cửa một tiếng cọt kẹt mở rồi. Tần Linh quay đầu chỉ thấy một cô nương từ trong nhà đi ra. Cái kia y phục và khí chất. Một cái liền có thể nhìn ra cùng người trong thôn bất đồng. Thậm chí là trấn trên những cô nương kia cũng không sánh bằng cho nàng. Nàng đứng ở cũ kỹ trước cửa phòng. Không chút nào lộ ra chán nản. Ngược lại giống như là thời gian quay ngược lại. Bốn phía dâng lên cổ xưa hoàng. Nàng là theo thời gian cũ trong đi tới cô nương. Một người dung nhan có thể để người ta cảm mến. Nhưng một người khí chất. Lại có thể để cho bốn phía cảnh tượng đều đi theo nàng thay đổi. Tần Linh lúc này cảm giác mình giống như một cái tiến vào hoàng cung thôn cô. Nội tâm sinh ra sâu đậm tự ti. Chào buổi sáng a. Thanh âm êm ái đánh vỡ Tần Linh tự ti. Đối diện cô nương nét mặt tươi cười như hoa. Chân mày khóe mắt đều là cười. Sớm, sớm. Tần Linh lắp ba lắp bắp đáp một tiếng. Dường như tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.